Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1802, trái tim loạn. Trước đó vài ngày, ta liền biết Vân Lam mỹ nhân phụ thân thể mắc bệnh nặng, ngươi để cho ta xuất thủ trị liệu Lý Vân Lam phụ thân. Chẳng lẽ ngươi thì không lo lắng, Lý Vân Lam nói không chừng sẽ vì cảm tạ ta. Theo mà đối với ta ôm ấp yêu thương, đem ta như vậy chất lượng tốt nam, theo bên cạnh ngươi cướp đi sao? Diệp Thiên híp mắt, nhếch miệng cười một tiếng, rất có vài phần nghiêm túc thần sắc, nhạo báng nhan như tuyết. Hai ta quan hệ đều phát triển đến một bước này, thực không dám giấu giếm. Tại ta biết ngươi chính là năm đó cho ta hy vọng tiểu nữ hài kia trước đó. Trong lòng ta tối lý tưởng lão bà nhân tuyển, không phải Tâm Di, cũng không phải Bạch Tố, mà chính là Lý Vân Lam. Tại cùng ngươi xác định quan hệ về sau, ta liền bắt đầu có ý thức xa lánh Lý Vân Lam, không muốn lại cùng với nàng sinh ra bất luận cái gì tình cảm dây dưa. Mà ngươi lại tự chủ trương cõng ta mặt, đáp ứng để cho ta xuất thủ trị liệu Lý Vân Lam phụ thân. Ai, như tuyết lão bà ha, người thật đúng là thông minh cả đời, hồ đồ nhất thời nha. Trong lúc vô hình, người lại vì chính mình gia tăng một cái người cạnh tranh. Diệp Thiên lời còn chưa nói hết, liền bị giận tím mặt nhan như tuyết nghiêm nghị đánh gãy. Hỗn đàn, người biết người đang nói cái gì sao? Biết, nhìn thấy nhan như tuyết nổi giận đùng đùng thần sắc. Diệp Thiên lại phản cũng có vẻ cực kỳ bình tĩnh, trọng trọng gật đầu đáp lại hai chữ, đón đến lại giải thích nói, ta nghĩ ngươi thẳng thắn những bí mật này, đơn giản là để thể hiện rõ, ngươi trong lòng ta địa vị trọng yếu bao nhiêu, nếu như địa vị không trọng yếu lời nói, ta căn bản sẽ không theo ngươi nói những lời này, ở bên cạnh ta tất cả trong nữ nhân, địa vị tối cao cũng là ngươi. Điểm này, chắc hẳn ngươi cũng là biết. Nhan như tuyết đứng tại chỗ, liên tục dậm chân, lóe ra lửa giận ánh mắt, trực câu câu khóa chặt tại Diệp Thiên trên mặt. Hận không thể cứ thế mà đem Diệp Thiên gương mặt, tạc ra hai cái lỗ máu, hít sâu mấy hơi về sau, đè nén nội tâm phẫn nộ. Hừ lạnh nói, ngươi còn thật đem mình làm nắm giữ tam thê tứ thiếp thổ tài chủ. Ta không phải ý tứ này. Diệp Thiên biết nhan như tuyết lại hiểu lầm chính mình, tranh thủ thời gian giải thích nói, ta là muốn nói, hiện ở bên cạnh ta nữ nhân đã đủ nhiều, ta không muốn lại trêu hoa ghẹo nguyệt, không muốn lại cùng với nàng nữ nhân có dây dưa. Nhìn lấy Diệp Thiên chân thành tha thiết thành khẩn thần sắc, nhan như tuyết hơi hơi nhăn lại lông mày. Nàng biết Diệp Thiên lời này là tuyệt đối lời từ đáy lòng, nhất thời không khỏi mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, dài ra một ngụm chọc khí, khàn giọng hỏi ngược lại, thật sao? Chắc chắn 100%. Diệp Thiên giơ lên một cái tay, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, trọng trọng gật đầu nói, ta chỉ muốn cùng hết hạn cho đến trước mắt, bên người những nữ nhân này thật tốt ở chung, không muốn lại trêu chọc nàng nữ nhân. Nữ nhân nếu là quá nhiều lời nói, sớm muộn có một ngày, ta khẳng định sẽ chết tại trên bụng nữ nhân. Nòng nọc dùng hết người tử vong châm ngôn, cũng không phải nói chuyện giật gân. Thẳng đến từ xưa đến nay đế vương, đều không phải là sống lâu trăm tuổi người nguyên nhân sao? Không cũng là bởi vì hậu cung giai lệ 3.000 người. Đại lượng tinh nguyên, tiêu hao tại nữ nhân trên người. Nếu là có thể trường mệnh, đó mới là kỳ quặc quái gở đây. Nhan như tuyết ngưng mắt nhìn Diệp Thiên băng lãnh đôi mắt, dần dần biến đến có nhiệt độ, nói khẽ, ngươi ý tứ, ta minh bạch, vậy là tốt rồi. Diệp Thiên thân hình lóe lên, thuấn di đến nhan như tuyết trước mặt, thân thủ nhẹ vỗ về nhan như tuyết kiều nộn trơn nhẵn khuôn mặt. Rất là vui mừng đáp lại nói. Nhan như tuyết đột nhiên đại mi nhíu chặt, mặt lộ vẻ vẻ làm khó, có chút bất an nhỏ giọng nói. Thế nhưng là ta đã đối Lý Vân Lam từng có hứa hẹn. Ta nói, nhất định sẽ làm cho ngươi xuất thủ trị liệu phụ thân nàng. Ta cũng không thể thất tín với người đi. Tốt xấu ta cũng là Khuynh Thành tập đoàn người đứng thứ nhất. Nếu là nói chuyện không tính toán gì hết, về sau, ta còn thế nào trong công ty đặt chân? Riêng là hội đồng quản trị đám người kia chỉ trích, liền sẽ để ta rất khó làm người. Nhìn lấy Nhan Như Tuyết cháy bỏng không an thần hình dáng. Diệp Thiên tâm lý, đột nhiên dâng lên một trận thương tiếc. Tay kia lặng yên không một tiếng động vây quanh tại Nhan Như Tuyết eo nhỏ nhắn ở giữa. Không khỏi giải thích, một tay lấy Nhan Như Tuyết ôm nhập ngực mình, làm cho Nhan Như Tuyết trước ngực sóng cuộn mãnh liệt phong cảnh. Chặt chẽ không thiếu sót đè ép tại bộ ngực hắn, đến mức để hắn liền hô hấp đều có chút khó khăn. Mà Diệp Thiên tay kia thì theo Nhan Như Tuyết gương mặt bên trên một đường hướng phía dưới, hai ngón tay nhẹ nhàng bốc lên Nhan Như Tuyết nhọn cằm. Lúc này mới tiến đến Nhan Như Tuyết trước mặt, lộ ra ánh sáng mặt trời giống như ấm áp rực rỡ mỉm cười. Ngươi không cần có dạng này lo lắng, đã ngươi thay ta đáp ứng người khác sự tình, dù là muôn vàn khó khăn, ta cũng sẽ vì ngươi làm được, tuyệt sẽ không cho hội đồng quản trị đám người kia chế tạo ra làm khó dễ ngươi cơ hội. Cùng Diệp Thiên như thế thân mật không thiếu sót tiếp xúc, từ trên người Diệp Thiên truyền đến từng trận nam nhân khí tức, làm cho Nhan Như Tuyết trong lúc nhất thời không khỏi có chút ý loạn tình mê. Một khỏa nguyên bản không có chút rung động nào trái tim, càng là vào thời khắc này phanh phanh cự nhảy dựng lên, tựa hồ lúc nào cũng có thể theo lồng ngực bên trong nhảy ra. Diệp Thiên chỉ là ôm thật chặt Nhan Như Tuyết, cũng không có làm ra càng tiến một bước cử động, nhưng cho dù là dạng này, vẫn là để Nhan Như Tuyết có chút cầm giữ không được. Mấy phút trước, còn đối Diệp Thiên đưa ra cảnh cáo, giờ phút này cũng không khỏi đến có chút dao động, muốn đem thân thể mình, ngay tại tối nay, ngay tại lúc này, hoàn hoàn chỉnh chỉnh giao cho Diệp Thiên. Ngày mai sáng sớm, ta thì cùng Lý Vân Lam cùng đi bệnh viện thăm hỏi phụ thân nàng. Diệp Thiên tại Nhan Như Tuyết bên tai nhẹ nói một câu. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên tranh thủ thời gian buông ra đặt ở Nhan Như Tuyết eo nhỏ nhắn vào tay. Không còn dám cùng Nhan Như Tuyết bảo trì như thế cử chỉ thân mật. Ôn hương Nguyễn Ngọc ôm tràn đầy kiều diễm tư vị. Cho dù là Diệp Thiên loại này duyệt nữ vô số người, lúc này cũng là tâm thần dập dờn, hận không thể hiện tại thì cùng Nhan Như Tuyết vì thích vỗ tay. Sớm đem đêm tân hôn nên làm việc cho làm, nhưng lý trí lại làm cho hắn hiểu được, nếu như hắn thật làm như thế, Nhan Như Tuyết khẳng định sẽ tìm hắn liều mạng. Vừa mới nói xong, Diệp Thiên trực tiếp hướng phòng tắm nhảy lên đi. Hồi phục Nhan Như Tuyết nói, ngươi về phòng trước chung đẳng ta, sau đó ta tắm rửa xong thì sẽ tìm đến ngươi tụ hợp. Tối nay ta sẽ truyền thụ cho ngươi một bộ trăm phát trăm trúng bảo mệnh công pháp. Diệp Thiên lời nói còn chưa nói xong, thân hình liền đã lui đến phòng tắm, chỉ để lại Nhan Như Tuyết còn vẫn như cũ sững sờ đứng tại chỗ. Trái tim loạn chiến, không kềm chế được, tuyệt mỹ tinh xảo gương mặt bên trên, là bởi vì thiên ti vạn lũ giống như từng đạo hỏa nhiệt khí tức, thiêu đến mặt đỏ tới mang tai. Nàng thậm chí ẩn ẩn cảm thấy, lúc này chính mình hô hấp cũng là nóng rực. Ta đây là làm sao rồi? Ta vừa mới làm sao lại đột nhiên có loại kia ý nghĩ? Quá không biết xấu hổ. Nhan Như Tuyết, a Nhan Như Tuyết, người cũng không thể bởi vì nhất thời tâm thần hoảng hốt thì phạm phải sai lầm lớn. Loại sự tình này chỉ có tại đêm tân hôn mới có thể làm. Trên đời này có rất nhiều nam nhân, chỉ cần đem nữ nhân yêu mến cho ngủ, liền sẽ đối nữ nhân kia bỏ mặc, lại đưa ánh mắt tìm đến phía một nữ nhân khác. hỗn đản tuy nhiên không phải loại kia không chịu trách nhiệm hoa tâm nam. Nhưng dù sao biết người biết mặt không biết lòng, ta vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng, miễn cho tạo thành không thể vãn hồi cục diện. Lúc này Nhan Như Tuyết, trong đầu lóe ra vô số cái suy nghĩ muôn vàn, xoay chuyển chập trùng, xuất phát từ bản năng liên tục hít sâu lấy, mới dần dần đem thể nội một loại nào đó sao động chìm xuống. Thẳng đến mấy phút đồng hồ sau, Nhan Như Tuyết mới hít sâu một hơi, tâm sự nặng nề đi đến thông hướng hai lầu bậc thang. Đi vào Diệp Thiên trong phòng, khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, không ngừng ép buộc chính mình đem vừa mới loại kia cảm giác theo trong đầu xua tan ra ngoài. Võ đạo tu luyện đầu tiên liền phải tâm vô tạp niệm, tĩnh như mặt nước phẳng lặng. Nếu như có các loại suy nghĩ tràn ngập trong đầu, thế tất sẽ tạo thành tẩu hỏa nhập ma, hoặc là lọt vào công lực phản phệ, trong nháy mắt nghiền xương thành tro, hình thần đều diệt. Thế mà tối nay bất luận Nhan Như Tuyết làm sao điều chỉnh tâm cảnh, nàng tâm cảnh nhưng thủy chung nổi sóng chập trùng. Lúc trước cùng Diệp Thiên tiếp xúc thân mật mỗi cái hình ảnh, lúc đó mỗi loại tâm lý cảm thụ đều tại trong óc nàng vung đi không được, ngược lại là càng ngày càng nghiêm trọng, thâm trầm dày nặng. Vốn là tính nôn nóng Nhan Như Tuyết, càng phải gìn giữ tâm như niêm phong trạng thái, thì càng vừa đến phản. Đột nhiên, thể nội khí huyết sôi trào, nơi đan điền năng lượng, giống như là lọt vào bão táp tập kích giống như, thoáng cái mãnh liệt phập phồng. Nàng chỉ cảm thấy cổ họng ngòn ngọt, phốc, một đạo nhẹ vang lên, một đạo máu tươi, thẳng táp như kiếm giống như, theo cổ họng chỗ sâu, bắn mạnh mà ra. Mà nàng toàn bộ uyển chuyển thon dài mê người thân thể cũng nhất thời mềm nhũn nằm xuống đất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?